Trần Tử Ngư hết sức tham lam nuốt một ngụm canh trứng gà cuối cùng xuống vẫn còn chưa thỏa mãn nhấp môi. Nàng ngẩng đầu nhìn Cương Tử, đột nhiên vẻ mặt nghiêm trang nói. Anh đang chờ đợi bị động, như vậy không tốt, ánh mắt Cương Tử sáng lên. Hắn thì thào lặp lại một lần. Chờ đợi bị động, Trần Tử Ngư buông chén trong tay xuống. Nhìn Cương Tử hỏi, biết Hoắc Khứ bệnh không? Cách chương.